Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 657, nàng trúng kế. Quan Diệt Vận nghe hắn nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra cười, nói: "Ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt, Bắc Niệm thực rất tốt, ngươi cũng rất tốt, ngươi về sau sẽ tìm được tốt hơn." Phùng Nghị Nhiên cười cười, không nói gì, nhưng rất nhanh liền hỏi nàng: "Bắc Niệm hiện tại là một người đi vào bên trong sao?" "Ừ, đội chúng ta bạn đều bỏ mình đến không có, chỉ còn lại có Bắc Niệm một cái độc miêu." Quan Diệt Vận có chút xấu hổ, "Nếu không phải là Bắc Niệm một mực bảo hộ ta, ta chỉ sợ ngươi đã sớm tử trận." Nàng thật là lợi hại. Phùng Nghị Nhiên gật gật đầu, quay đầu nhìn hướng đằng sau. Trời là bụi mênh mông, đằng sau là một mảnh sau cơn mưa xanh tươi cùng mùa đông tiêu điều. Dính lấy nước mưa thụ mộc bị gió lay động, ào ào ào rung động. Hy vọng nàng bình an vô sự mới tốt. Lê Bắc Niệm một người lục lọi hồi lâu, máy cảm ứng rốt cục bắt đầu lóe. Lê Bắc Niệm có chút kích động, nhìn xem máy cảm ứng, hướng phía trước thêm nhanh thêm mấy phần bước chân. Đột nhiên, tựa hồ cảm giác có loại bị thăm dò cảm giác. Loại cảm giác này tới đột nhiên, tới mãnh liệt. Lê Bắc Niệm bất động thanh sắc, giả ý đứng đấy nghỉ ngơi một lần. Sau đó, ánh mắt bốn phía chớp động, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhưng là, Lê Bắc Niệm lại là càng ngày càng khẳng định có người ở đi theo bản thân. Là hướng bên trong, mai phục thì càng nhiều. Tuy nói Lê Bắc Niệm tự nhận nên là cái thứ nhất đến chỗ sâu người, nhưng là không thể phớt lờ. Quả thật, lúc này liền lại bị mai phục. Lê Bắc Niệm mặt không đổi sắc, hướng bên trong từng bước một đi tới. Mãi cho đến máy cảm ứng chớp lóe biến mất, người phía sau còn tại đi theo nàng. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại, muốn đi tìm nhiệm vụ mục tiêu, lại sợ bỗng nhiên ở giữa lao ra đã bị đánh chết rồi thất bại trong gang tấc. Kết quả là, giả bộ trấn định càng chạy càng đi về trước. Nhưng mà, người kia giống như là cùng với nàng đòn khiêng bên trên một dạng. Bất luận như thế nào đều theo thật sát nàng đằng sau. Lê Bắc Niệm trong đầu đã chuyển động vô số suy nghĩ. Hôm nay thời tiết không tốt, nhìn không ra thời gian. Có thể máy cảm ứng bên trên có thời gian đếm ngược tính theo thời gian. Từ các nàng tiến đến bây giờ, đã qua hơn 3 giờ, 8 giờ đã qua gần một nửa. Thời gian này điểm đi theo bản thân, đem chính mình coi là họa lớn trong lòng nên chỉ có Lưu Vĩ, hoặc là Khương Thuần, lại hoặc là Phùng Nghị Nhiên cái này ba cái đầu lĩnh đội trưởng. Những người khác hẳn là sẽ không dạng này mạo hiểm đi theo nàng mới đúng. Lê Bắc Niệm trong lòng suy nghĩ bay vọt, suy nghĩ ở giữa, bỗng nhiên nhanh chóng chạy về phía trước đi. Ngay tại nàng chạy thời điểm, không ở lui về phía sau quay đầu. Máy cảm ứng là mặt kính. Lê Bắc Niệm dùng máy cảm ứng vừa chiếu, lại phát hiện thân hình một người khác hoàn toàn. Cái kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, là nữ nhân. Nhìn xuống tới, Lê Bắc Niệm phát hiện, dĩ nhiên là Lê Tuyết Tình. Lê Bắc Niệm cảm thấy không đúng, hơi nhíu mày. Lê Tuyết Tình là Khương Thuần cái kia một tổ. Khương Thuần lớn như vậy nam nhân chủ nghĩa người, hẳn là sẽ không để cho Lê Tuyết Tình đi theo dõi chính mình mới đúng. Tích tích tích, máy cảm ứng bỗng nhiên liền vang lên. Rất hiển nhiên, nhiệm vụ mục tiêu liền tại phụ cận. Thế nhưng là, vừa mới máy cảm ứng đã vang lên qua một lần. Lúc này cách xa như vậy, tại sao lại vang một lần? Cái này không khoa học. Máy cảm ứng thiết lập là phi thường có tính người. Khoảng cách càng xa, tiếng vang càng nhỏ, hào quang cũng càng tối. Khoảng cách càng gần, tự nhiên là trái lại. Lê Bắc Niệm chỗ nào đều cảm thấy không thích hợp. Bỗng nhiên dưới chân không còn, vô ý thức liền kinh hô một tiếng. Lê Tuyết Tình đuổi theo Lê Bắc Niệm cực kỳ lâu, trông thấy Lê Bắc Niệm càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa, kinh hồn táng đảm sau khi, cũng cùng đến càng ngày càng gần. Lê Tuyết Tình chạy trước chạy trước, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô âm thanh, đầy người tế bào đều đột nhiên sinh động hẳn lên. Thành công, nàng trúng kế. Giới thiệu truyện: http